Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 532, 10 vạn điểm tích lũy ghét. Đã là nửa đêm, trong đại đường cực kỳ trống trải, ngoại trừ trong quầy đứng đấy một cái trực ban tiểu chia tỷ hiếu kỳ liếc qua bên ngoài. Lại không có bất kỳ người nào. Hai người sau khi ngồi xuống, Đạo Diệp Thanh Kiến không hiểu hỏi, xã trưởng, có cái gì đặc biệt sự tình muốn nói sao? Takasasakai gật gật đầu, trịnh trọng việc nói, chờ Kim Bác Đại Hạ giao dịch hoàn thành về sau, ta liền phải lập tức trở về nước Nhật, nhưng là ngươi tại Đông Hải thành phố, nhất định phải cẩn thận Trần Tấn. A, Đạo Diệp Thanh sững sờ, vì cái gì? Trần Tấn tiên sinh. Người thật không tệ, hôm nay hắn mặc dù cường ngạnh một ít, nhưng kia cũng là bởi vì Ishimura bộ trưởng hắn. Cái gọi là cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay, Kim Bác Đại Hạ lấy năm ước thành giao, như vậy theo Trần Tấn đáp ứng hắn. Nhưng chính là 500 vạn chỗ tốt phí, đều đã hưởng thụ nữ sắc, như vậy tiền mặt cũng liền thuận lý thành trương. Hủ hóa một khi bắt đầu, cơ hồ liền là như vỡ đê vỡ tan ngàn dặm. Đạo Diệp Thanh Kiến, tự nhiên muốn giúp Kim Chủ hơi giải thích một chút. Nhưng mà Takasan Sakai lại nói, ta có loại cảm giác. Từ khi cùng hắn gặp mặt về sau, phát sinh tất cả mọi chuyện, cơ hồ giống như là hắn viết xong kịch bản đồng dạng. Cái này, chúng ta đều là người một nhà. Trước kia cũng cùng hắn không biết, không đến mức có nội gian a. Đạo Diệp Thanh kinh ngạc nói, Tasakan cười khổ, chính là bởi vì dạng này, hắn mới đáng sợ. Tại khoản giao dịch này bên trong, từ hai nước tình thế, đến chúng ta tại nước Nhật lập trường chính trị, còn có Ishimura Takashi người phản ứng, tất cả đều bị hắn xem thấu. Hắn coi như đem mục đích của mình minh nói cho ta. Ta đều không thể không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Đạo Diệp Thanh, người cũng hiểu rất rõ China. Cái gọi là dương mưu, hẳn là minh bạch là có ý gì a? Hắn còn trẻ như vậy, a một thật sự có lợi hại như vậy sao? Đạo Diệp Thanh Kiến rõ ràng có chút không tin. Nhưng là một hồi tưởng lại Trần Tấn trong vòng một ngày liền nắm đúng mình mạch môn. Đưa lên mình ngày nhớ đêm mong nữ nhân, loại này nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh, loại này phỏng đoán lòng người công lực, quả thực đáng sợ, có ít người là không thể lấy tuổi tác làm phán đoán, cho nên người ở chỗ này, nhất định phải cẩn thận đề phòng hắn. Đạo Diệp Thanh Quân, ta sở dĩ không để ý nội bộ công ty phản đối, phái ngươi đến China thành lập phân bộ. Chính là bởi vì ngươi cùng Ishimura bọn hắn không phải cùng một bọn. Ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất, hiểu chưa? Tasakan ngữ trọng tâm trường nói. Đạo Diệp Thanh Kiến biến sắc, vạn phần trịnh trọng gật đầu nói, xã trưởng, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tốt, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Takathan Sakai vỗ vỗ bờ vai của hắn chậm rãi nói, ngày kế bay 2 đến 3 giờ thời gian, nhìn cao ốc đi 1-2 giờ, lại cùng Trần Tấn uống đến hơn phân nửa đêm, lấy Tasakan tuổi trên 50 số tuổi, quả thực có chút tinh lực không tốt. Hắn cùng Đạo Diệp Thanh Kiến sau khi lên lầu, độc từ trở lại gian phòng của mình, chỉ muốn thật tốt ngủ một giấc, mà Đạo Diệp Thanh Kiến cũng về tới gian phòng của mình. Vừa đóng cửa lại, lại nghe thấy keng một thanh âm vang lên, là điện thoại tin nhắn. Hắn lấy ra điện thoại di động xem xét, chỉ thấy là Trần Tấn phát tới. Đạo Diệp Thanh tiên sinh, đã giao dịch đã định ra tới, như vậy ta hết lòng tuân thủ hứa hẹn, 500 vạn tiền mặt đã chuẩn bị xong, ngươi tùy thời có thể lấy dùng, muốn mua sắm tiêu phí ta cũng có thể làm thay ngươi. Ổ đê nữ thần bây giờ còn đang Đông Giang thành phố đâu? Cần ta an bài một chút sao? Đạo Diệp Thanh Kiến một hồi tưởng lại một đêm kia điên cuồng huyết dịch cả người liền không bị khống chế sôi trào lên. Chỉ bất quá đêm hôm đó là tại hắn say mềm tình huống dưới. Luôn cảm thấy mặc dù nguyện vọng đạt thành, lại cảm giác khó chịu. Hôm nay uống không nhiều, có chút cấp trên lại thần trí thanh tỉnh, vừa vặn tinh tế phẩm vị. Thế là Takasan Sakai vừa mới đã nói lập tức bị hắn quên hết đi. Trả lời, ta cái này không tiện, mặt khác ăn bài một chỗ đi, còn có cái kia thuốc. Hừ, ngươi có chết hay không a? Trần Tấn cười ha ha, gọi điện thoại an bài, chờ điện thoại của hắn đánh xong, xe cũng đến Thanh Hòa Uyển cửa. Hoàng Miện nói với hắn, lão đại, đến, xe của ngươi, cha ta đã để lật xe mở đến cửa tiệm dừng, chìa khóa liền đặt ở cửa hàng bên trong, hôm nay vất vả ngươi, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Trần Tấn cũng nói, hắc hắc, ta còn phải đi mua ăn khuya. Vừa rồi Tiểu Đào gửi nhắn tin cho ta nói đói bụng. Hoàng Miện có chút xấu hổ nói. Trần Tấn mặt mày hớn hở nói. Tiểu tử ngươi có thể a? Cái này liền chuẩn bị đăng đường nhập thất rồi. Lão đại, ngươi thấy ta giống cái loại người này sao? Chúng ta thế nhưng là thuần khiết quan hệ nam nữ. Hoàng Miện vội vàng giải thích. Đến bây giờ còn chỉ là kéo kéo tay mà thôi đâu. Làm sao? Ngươi chẳng lẽ liền không muốn đem các ngươi thuần khiết quan hệ lại thăng hoa một chút sao? Còn cùng ta trang, Trần Tấn phất phất tay, để hắn rời đi, nhưng Hoàng Miện lại nói, lão đại, kỳ thật có một vấn đề, ta một mực rất bối rối. Nói đi, Trần Tấn đáp. Hoàng Miện nhíu nhíu mày, mở miệng nói, ta gần nhất một mực tại do dự. Có nên hay không nói cho nàng chân tướng, ta lo lắng, liền tính chúng ta bây giờ thật ở cùng một chỗ, nhưng nhà ta sự tình là không gạt được, nàng về sau muốn là bởi vì ta lừa gạt nàng sinh tức giận. Ta không biết nên làm sao bây giờ. Nghe vậy, Trần Tấn cũng giật mình, sau đó cười nói, ngươi bây giờ nói cho hắn biết, lại sợ nàng có áp lực, không dám đi cùng với ngươi rồi. Không sai không sai, Hoàng Miện hoảng vội vàng gật đầu, loại chuyện này ngươi hỏi ta. Trần Tấn im lặng nói, ngươi đối với nữ nhân so ta có kinh nghiệm a? Dù sao ta liền một câu, ngươi hoặc là có thể lừa nàng cả một đời, hoặc là cũng đừng lừa nàng. Cáp, Hoàng Miện lăng chỉ chốc lát, sau đó có chút giật mình gật đầu, hướng Trần Tấn phất phất tay. Tìm địa phương dừng xe đi. Trần Tấn cười cười, cả người đều thư giãn xuống, nện bước bát tự bước, cà lơ phất phơ lắc lư đến nhà mình. Chỉ có tại cái này không có một ai hoàn cảnh dưới, hắn mới có thể triệt để buông ra chính mình. Sau khi vào cửa, hắn phát hiện Tưởng Nghệ Hàm đã ngủ, trên bàn lưu lại tờ giấy, nói cho hắn biết trong hộp giữ ấm có đồ ăn. Lò vi ba chuyển một chút liền có thể ăn. Trần Tấn xem xét, nghĩ đến mình một đêm ăn đều là sinh lạnh ngày liệu cùng tinh xảo xử lý, thật đúng là mặc kệ no bụng. Thế là đem thức ăn nóng lên nóng, bắt đầu ăn. Vừa ăn, hắn vừa nhìn điện thoại, nhíu mày suy nghĩ. Hoạt điểm radar điểm tích lũy là có nhất định dự đoán cảnh cáo công năng, cho nên mỗi lần một ký mục đích hiệp nghị liền sẽ nhảy ra điểm tích lũy nhắc nhở. Về sau cũng bởi vì ký hiệp nghị nhưng không có thu hoạch được điểm tích lũy, mới khiến cho Trần Tấn khám phá Diệp Vân quỷ kế, giúp đỡ Trương Diêu vứt bỏ cái kia yêu tài như mạng nữ nhân, kết Trương Diêu một đoạn thiện duyên. Lần này cũng giống như vậy, chính là bởi vì cùng Takasan Sakai hiệp nghị sau khi ký kết, 55.000 điểm tích lũy đi thẳng đến sổ sách. Nói rõ chí ít cái này đơn giao dịch không có cái gì yêu thiêu thân. Trần Tấn mới yên tâm to gan tiếp tục hủ hóa đạo Diệp Thanh Kiến. Bằng không hắn còn thật không dám tùy tiện lại dùng chiêu này. Nếu là đạo Diệp Thanh Kiến một cái thần kinh dựng sai hướng Takasan Sakai tới cái thẳng thắn sẽ khoan hồng nhưng liền phiền toái.